ngoảnh lại vẫn thấy anh. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng vô cùng khó chịu, tôi bây giờ thật sự chỉ muốn rời đi thôi, thế nhưng chẳng hiểu sao đôi chân vẫn không thể nào nhấc lên nổi, dù là một chút tôi cũng đã cố gắng kiềm chế không cho bản thân nhìn một cảnh đó, nhưng càng cố thì đôi mắt lại càng vô thức liếc về phía ấy. Ở đấy, anh vẫn đứng cùng cô gái thanh mai trúc mã của mình, còn cô ấy thì đưa những ngón tay trắng nõn nắm lấy khuỷu tay anh. Họ thật đẹp đôi, giống hệt như một đôi tiên đồng ngọc nữ trong bức họa hoàn hảo vậy. Cô gái khóc một lúc, sau đó ngẩng cao đầu, đôi mắt mọng nước long lanh nhìn đến đáng thương, môi mấp máy điều gì ấy. Sau đó, cô gái bất chợt nhoài người hôn lên đôi môi của người kia. Khoảnh khắc ấy, ngón tay tôi nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Vừa nãy nhìn thấy cô ấy ôm anh không đẩy ra, trái tim tôi đã gần như nghẹn lại, tận sâu trong lòng dấy lên cảm giác mất mát, chua xót. Tôi biết mình không nên như vậy, thứ nhất là bởi vì khoảng cách, thứ hai là bên cạnh anh còn có cô gái xuất sắc lớn lên với anh từ nhỏ. Thế nhưng từ chuyện một đêm phát sinh ấy, rồi những sự giúp đỡ vô về của anh trước đó, nó khiến cho tôi dần dần muốn khắc sâu hình bóng cao lớn kia vào lòng, chấp nhận ôm trong câm lặng. Chúng tôi cách nhau xa quá, anh cao quý như vậy, anh xuất sắc như thế, người bên anh vẫn nên là người có cùng môn đăng hộ đối, có thể giúp được anh trong mọi trường hợp. Chỉ dám đứng yên đó như một pho tượng, tôi không dám động đậy, mãi cho đến khi một giọt lệ rơi xuống, bản thân mới vội vã lau đi, xoay người đi về hướng công viên nhỏ. Giây phút ấy tôi cũng giật mình vì ánh mắt mình lại chạm phải cái nhìn của người con gái kia. Cô gái xinh đẹp đó như có như không nhìn tôi, ngay khi tôi lặng lẽ nhìn Vũ Đình Nguyên, cô ấy vẫn bình thản như không hề có chuyện gì. Khoảng cách nhau không xa, bản thân không thấy rõ ánh mắt cô ta, nhưng tôi biết có một loại ánh mắt biểu thị được một ý tứ, đó là khinh miệt. Mà tất cả thứ ấy, lại là dành cho tôi. Từng bước vội vã, tôi đi như người mất kiểm soát, bình thường vô cùng sợ bóng tối và những nơi ít người, thế nhưng hôm nay bản thân lại chẳng để tâm đến những điều ấy nữa. Tôi không khóc loạn ngoài việc rơi một giọt lệ hồi nãy, tôi không bần thần đến vô tri vô giác giống như mình đã đối với Dương Thành Nam, nhưng tôi biết mình đau âm ỉ lắm. Khoảng công viên này chỉ có một mình tôi, chiếc ghế đá lạnh tanh đầy xương này cũng chỉ có mình tôi, bờ vai tôi nặng trĩu, chiếc bóng in dài xuống rất nền cỏ. Từ khi quay lại thành phố B, tôi đã không kiềm lòng được mà nghĩ đến những chuyện cũ trong tuổi thơ của mình, tôi thất bại mỗi khi nghĩ đến cảnh mẹ chết trên đường dưới vũng máu đỏ, cảm xúc theo dòng chảy liên tục vỡ òa. Có lẽ chính vì như thế, mà tôi không thể cân bằng được sự bình tĩnh, hoặc là tôi đã thật sự thoát khỏi ra sự kìm nén, từng chút nặng nề với rất nhiều thứ, đặc biệt là những thứ liên quan đến Vũ Đình Nguyên. Cứ vậy, tôi thần người ngồi nhìn khoảng không đen tối trước mặt với những suy nghĩ chạy dài, đầu óc ngẩn ngơ. Không biết qua bao lâu, rốt cục tôi cũng đưa tay che miệng hà hơi, xoay người lại định đi về thì thấy phía sau đột nhiên xuất hiện một hình bóng. Người đàn ông đó mặc chiếc áo sơ mi đen dựa vào gốc cây ở bên đường hút thuốc vừa nhìn tôi đến chăm chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong làn khói trắng, cũng không biết là đã đứng bao lâu rồi, tôi chỉ biết cái nhìn trong đêm tối của anh, giống hệt như tôi vừa nãy vậy. Đôi chân như bị đóng đinh vào chân, trong nhất thời bản thân không thể nhúc nhích nổi, trái tim cũng như được lắp mô. Tơ mà đập điên cuồng từng nhịp. Tôi không thể khống chế được, chỉ biết sững sờ đứng im, còn người đàn ông kia thì dùng chân dập tắt điếu thuốc, tiến lại vươn tay ôm chặt lấy tôi vào lòng. Anh nói với tôi, Tô Vũ Tình, em đang nghĩ cái gì vậy? Ngữ điệu nhẹ nhàng như vậy làm cho tôi không thể nào kháng cự, khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống, ánh mắt chẳng dám đối diện với anh. Môi dưới tôi cắn lại, nửa lời không thốt, thật ra là không biết thốt như thế nào. Chỉ biết không ngừng tự hỏi bản thân của mình, anh đi theo tôi từ bao giờ, anh không ở với cô gái kia sao, hai người rõ ràng đang ôm nhau tình tứ lắm cơ mà. Hơi ấm phả lên người thật dễ chịu, tôi nhắm mắt dựa người vào lồng ngực của anh, quyết định không nói lời nào cũng không động đậy, để mặc cho người đàn ông này ôm mình đến bao giờ thì bao. Vũ Đình Nguyên thì vẫn trầm mặc cho đến khi thật sự không thể nào chịu đựng được sự im lặng một ngạt, anh mới lại cất giọng trầm trầm nói với tôi. Sao lại khóc? Tôi hơi khựng người, khóe môi kéo lên một nụ cười buồn, ánh mắt tuy đã cố gắng che giấu đi những tia ảm đạm thế nhưng người kia vẫn nhìn ra được, anh bảo với tôi. Tôi hỏi em đó, sao em không nói cái gì? Nghe những lời này, tôi mới bất giác ngẩng đầu lên, anh cũng vừa vặn cúi xuống mải miết nhìn tôi. Đôi mắt ấy khiến tôi không kịp né tránh, khẽ lắc đầu. Tôi không sao, tại thấy trong phòng có chút một ngạt cho nên ra ngoài đi dạo chút thôi. Nói dối vậy có thấy lòng thoải mái không? Vũ Đình Nguyên không ngần ngại vạch trần, ánh mắt tôi hơi ngây ra, cổ họng nghẹn lại. Phản ứng này, đã diễn ra rất nhiều lần rồi, thế nhưng đây là lần đầu tôi có cảm giác mâu thuẫn, muốn trút giận lên anh như vậy. Anh sao lại hỏi mấy cái lời này? Tôi thì cần gì phải nói dối? Ngay lập tức ngữ khí Vũ Đình Nguyên trở nên nghiêm túc, bàn tay anh chậm rãi hạ xuống đầu tôi, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ vào tóc tôi rồi dừng lại ngay gáy tôi, ép tôi ngẩng lên đối diện với anh. Tôi với Ngọc không có gì. Cũng là tự cô ta ôm tôi, em vừa nhìn thấy liền bỏ đi ra đây không định để cho tôi giải thích hay sao? Tôi nghẹn thở, đóng chặt hai mắt. Đúng thật là tôi nhìn thấy như vậy trong lòng rất không vui, cho nên tôi mới đi ra đây ngồi thẫn thờ. Tôi cũng không thể hiểu chính mình, rốt cuộc trong lòng là như thế nào, rốt cuộc chỉ là cảm động rồi ngộ nhận hay là tôi thích anh với cả yêu anh thật nữa. Đoạn tình cảm với Dương Thành Nam cùng 7 năm dằn vặt nhớ nhung anh, rồi những cảm xúc ùa lại lúc chúng tôi trùng phùng, nó khiến cho tôi nhận ra, mình quỵ lụy đến ra sao. Cho dù bây giờ tôi đã bắt đầu chấp nhận buông xuống, thì cũng không có nghĩa là tôi đã tự tin nói rằng, tôi hết tình cảm người cũ tôi không quên được. Che giấu đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng, tôi khịt mũi một cái, cất giọng bình thản. Tôi, được rồi, lần sau đừng như vậy nữa. Đi nào, tôi đưa em đi ăn. Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng cầm lấy tay tôi dẫn tôi đi bộ trên con đường đêm vắng lặng chẳng có lấy một bóng người. Anh không đi xe, tôi cùng với anh đi bộ một đoạn khá dài, cuối cùng người ấy dẫn tôi đi vào trong một quán nhà vườn mang đậm chất thanh lịch với bình dị văn hóa miền quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bàn ăn đều được đóng bằng sơn đen, trên tường thay vì trang trí những bức tranh ảnh hiện đại thì đều được chủ quán treo lên những chiếc nón lá với những vật dụng được đan bóng che. Nhân viên tiếp khách mặc đồng phục áo bà ba giản dị, tôi với anh đi vào đã có một người đưa đến chiếc bàn cạnh hồ cá nhân tạo. Tôi nhìn một cảnh đó, có chút ngẩn người không thích ứng kịp vì nơi này thay đổi so với khi tôi rời đi nhiều quá. Trước kia thành B không phát triển, những tòa nhà cao tầng không nhiều không sầm uất nhưng mà bây giờ thì đều đã mọc san sát hết cả rồi. Thậm chí còn đang vươn lên trở thành một tỉnh phát triển giống như thủ đô và thành phố A. Ngồi đối diện, Vũ Đình Nguyên gọi rất nhiều món vặt còn cố ý gọi cho tôi một phần cháo gà hầm nhừ. Đây là món ngày trước tôi hay làm cho Dương Thành Nam nhất, chính vì anh thích anh cho nên tôi cũng thích. Bây giờ đột nhiên người đàn ông này cũng hiểu hết, anh đến cùng là hiểu tôi sâu sắc đến mức như thế nào đây? Đừng nhìn tôi như thế chứ, em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Lần nào suy nghĩ gì cũng bị anh vạch trần, tôi hít một hơi thật sâu, 10 đầu ngón tay nắm vào rồi lại mở ra cứ như vậy vô thức đến 3-4 lần cũng lấy được can đảm, môi mấp máy. Anh có quen người kia không? Anh biết tôi từ 10 năm trước, hẳn anh cũng quen đúng không? Ban đầu, khi biết anh đã từng quen mình từ trước, tôi rất sợ hãi. Thế nhưng sau một thời gian, bây giờ tôi bình thản được rồi, vì vậy vẻ mặt cũng chẳng nghiêm trọng nữa. Thế nhưng Vũ Đình Nguyên thì lại như không kìm được, tôi thấy anh liền hít sâu một hơi, rồi mới miễn cưỡng nở cụ cười và nói. Một chút, vậy sao lúc tôi không đi tìm anh lại không tìm tôi? Nếu anh tìm tôi, chúng ta nhất định sẽ còn là bạn. Em sẽ nói chuyện với tôi sao? Vũ Đình Nguyên cười nhạt, mà tôi nghe xong những lời nói ấy của anh, cổ họng thật sự nghẹn ứ không thể thốt ra lời. Đúng thật, năm đó là tôi quên đi anh, là tôi không muốn người kia buồn lên mới cắt đứt hết, là tôi quên anh chóng vánh như chưa từng tồn tại. Giả sử nếu anh thật sự có đi tìm tôi, thì tôi cũng sẽ tuyệt tình tránh né, bởi vì khi ấy đối với một cô gái 16 tuổi tình đầu hạnh phúc như vậy, thật sự chỉ muốn chìm đắm thôi. Tôi chỉ là cảm thấy, anh bây giờ khiến cho tôi có chút không dám đối mặt. Không cần vội, em có thể từ từ tiếp nhận, tôi biết em vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc cũ, cần thời gian thích ứng. Để lại cho tôi một lời nói như vậy, anh chẳng hỏi tôi có thể uống rượu không mà đã rót hai chén. Cái chén không lớn, cũng không nhỏ, tôi cầm một chén lên uống cạn, lúc này mới phát hiện ra, rượu anh rót cho mình chỉ là rượu trái cây, uống vào có vị ngọt ngọt, chẳng cay xè giống như những loại khác. Chúng tôi ngồi ăn với nhau, anh vẫn như thường lệ ăn rất ít, bao nhiêu đồ trên bàn mỗi thứ chỉ điểm qua một ít, chủ yếu là uống rượu. Uống đến khi hơi mềm người, anh mới lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, thấp giọng hỏi tôi. Tại sao lại chia tay? Ngày đó, hai người chẳng hạnh phúc như vậy hay sao? Đợt tôi đi Mỹ, còn thấy em với người đó tay trong tay ôm ấp dưới gốc liễu, thề non hẹn biển. Những lời này, tôi biết là Vũ Đình Nguyên là quan tâm nên mới hỏi chứ không phải là miệt thị hay có ý móc mỉa gì cả. Có điều cảm xúc không đè xuống kịp nên tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, hốc mắt đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hơi khó chịu, tôi cầm ly rượu nữa lên uống một ngụm, sau đấy mới khụt khịt mũi rồi nhẹ nhàng lắc đầu cố gắng làm cho mình cười lên. Cuộc tình nào mà chẳng có lúc tàn, năm ấy tôi 16, 17 tuổi, vẫn là cô bé non nớt, đâu nghĩ đến những bi kịch xa xôi sau này. Tôi nói xong lại uống nhanh một ly rượu, Vũ Đình Nguyên nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt anh nóng rực ẩn chứa một đám sương mờ.